Chiến thần Hào Môn, chương 1702. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn Lý Thành Phong ly khai, ngồi ở đó cổ đông. Từng cái sắc mặt đều hết sức xấu xí. Lý Thành Phong độc tài bọn họ vẫn luôn biết. Nhưng làm cổ đông, bọn họ đều phải vì mình quyền lợi suy nghĩ. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý gia có thể trở thành là Đông Hàn đệ nhất gia tộc. Trước đây nhưng là mượn tiền của bọn hắn cùng lực lượng. Hiện tại Lý gia quật khởi. Lý Thành Phong sẽ qua sông rút cầu. Các vị, Lý Thành Phong làm như vậy, ảnh hưởng nhưng là tất cả mọi người quyền lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người đã mở miệng. Ta không đồng ý, ta cũng không đồng ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn độc tài quán. Cái này Lý thị cũng đích xác là hắn định đoạt. Nhưng chúng ta không thể như vậy ngồi chờ chết a. Mấy người nhãn thần giao lưu. Rất nhanh thì có quyết định. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người bọn họ công ty cổ phần cộng lại. Cũng không bằng Lý Thành Phong một người. Ở nơi này Lý thị. Hoàn toàn chính xác chính là Lý Thành Phong định đoạt. Nhưng dính đến mọi người quyền lợi. Không ai nguyện ý đơn giản giao ra hàng năm có thể cho bọn hắn mang đến phong phú hồi báo công ty cổ phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thành Phong trở lại phòng làm việc. Ngồi ở ghế trên, ước chừng trầm mặc 20 phút. Thông chi các bộ môn, nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của ta. Làm xong ký hợp đồng chuẩn bị. Buổi chiều, cần phải đem hợp đồng ký xong. Chuyển nhượng ra cái này mấy hạng kỹ thuật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lập tức cho bí thư hạ lệnh. Gia chủ, cái này mấy hạng kỹ thuật tương quan tiêu chuẩn. Kỹ thuật độc quyền. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bao quát nhân viên kỹ thuật, Lý Thành Phong nói, Lâm thị nếu có cần, tương quan nhân viên kỹ thuật, công trình sư, đều có thể cho bọn họ cung cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bí thư ngẩn ra, hắn đều không nghĩ tới. Lý Thành Phong thật không ngờ danh tác, này bằng với là đem Lý thị gì đó. Chắp tay tương nhượng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nói giá cả cũng không tính rất cao. Thấp hơn nhiều bọn họ cửa ra cho ngoại trừ nước Hoa ra những quốc gia khác. Lý Thành Phong trái với bọn họ kỹ thuật hàng rào liên minh quyết định quy tắc. Cái này đã khiến người ta thật bất ngờ rồi. Gia chủ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ làm như vậy, đi thôi, Lý Thành Phong nói xong. Lần nữa dựa vào ghế, thở ra một hơi thật dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sự tình, chỉ sợ sẽ không thuận lợi vậy. Nhưng hắn có thể bày tỏ thành ý, đều đã bày tỏ ra ngoài rồi. Sự tình phía sau có thể thành hay không? Đó là Giang Ninh sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần Giang Ninh coi trọng chữ tín. Vậy biết bảo vệ hắn Lý gia, bảo vệ hắn Lý Thành Phong mệnh. Dù sao, hắn còn sống, mới có thể duy trì liên tục không ngừng cho Lâm thị cung cấp nhu cầu muốn cao tân kỹ thuật. Trừ cái đó ra, còn có ai có thể làm được những thứ này? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện kế tiếp, liền cùng ta vô quan. Hắn than thở, một thân uể oải, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đêm không ngủ, hắn giờ phút này, uể oải tới cực điểm. Phải dựa vào ở ghế trên, ngủ thật say. Buổi chiều, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Triệu mang người, trực tiếp chạy tới Lý Thị. Chuyện trọng yếu như vậy, nàng đồng dạng không muốn lãng phí thời gian. Miễn cho phức tạp, ta cảm thấy sự tình có chút khiến người ngoài ý, nhưng chữ ca nói không thành vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Triệu nhìn theo bên người Cao Bồi liếc mắt. Những thứ này kỹ thuật mặc dù không dám nói là hiện nay cao cấp nhất. Nhưng làm khởi bước, hoàn toàn dư giả rồi. Lâm Thị muốn phát triển điện tử khoa học kỹ thuật một khối này. Dã tâm là rất lớn. Không chỉ là vì lợi nhuận, càng là vì khai sáng một thời đại mới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Nên chúng ta, chính là của chúng ta. Ai cũng cầm không đi. Cao Bồi có vẻ rất bình tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Lý Thành Phong đang dẫn người đi ra tiếp đãi bọn hắn. Chấm, Triệu Bí Thư, chúng ta không phải lãng phí thời gian. Vào phòng họp, trực tiếp ký A, thời gian kéo dài càng dài. Càng phiền toái, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Triệu gật đầu, một đám người vào phòng họp, mới vừa lấy hợp đồng ra còn chưa bắt đầu câu thông. Cửa phòng họp, đột nhiên bị người đẩy ra. Đoàn người vọt vào, từng cái sắc mặt khó coi. Gia chủ, ngươi làm như vậy, là muốn làm cho Lý Thị vạn kiếp bất phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.